Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 641, Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bí Mật. Thời gian hệ thần minh so không gian hệ còn có tinh thần hệ thần minh số lượng còn ít ỏi hơn. Phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng tìm không ra mấy cái nắm giữ thời gian chi lực thần minh. Trưởng khống thời gian chẳng khác nào là trưởng khống hết thảy. Thời gian gia tốc cùng thời gian quay lại hai cái này năng lực là liền thần vương cảnh cường giả đều không thể nắm giữ lực lượng. Cho dù là Long Trần Vũ tại đỉnh phong thời kỳ không đem tất cả hạ vị thần minh để vào mắt, nhưng lại cũng không có nắm chắc có thể đủ thắng quá Hoàng Phủ Kỳ. Bởi vậy có thể thấy được cái này thời gian chi lực khủng bố. Thiên lôi hỏa vực bên trong có tồn tại lấy không ít lôi hệ cùng hỏa hệ sinh linh. Lực lượng cực mạnh, cho dù là bán thần cảnh cường giả gặp gỡ bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá thiên lôi hỏa vực bên trong sinh linh linh trí tựa hồ là bị áp chế. Càng nhiều là dựa theo chính mình bản năng tại hành động. Một đầu lôi dao cầm giữ có thần long huyết mạch, khó đối phó. Lôi Tán nhìn lấy viên châu chiếm cứ tại một ngọn núi phía trên giao long cau mày. Đầu này giao long khoảng chừng ngàn trượng lớn lên, chiếm cứ tại ngọn núi bên trên phun ra nuốt vào lôi điện. Đỉnh đầu độc giác kim quang lập lòe, độc giác bên trong chỗ ngưng tụ lôi điện chi lực để Lôi Tán dạng này lôi hệ cường giả đều có chút bỡ ngỡ, hiển nhiên đầu này lôi giao thực lực không thể coi thường. Thậm chí đã nhen nhóm thể nội thần hỏa bắt đầu ngưng tụ ra thần cách. Chỉ là hắn thần cách còn không có hoàn toàn thành hình thôi. Dạng này lôi dao đã có thể làm thành là một tôn thần rõ ràng. Thần minh lực lượng cũng không phải bọn họ những thứ này nho nhỏ bán thần có thể chống lại. Nhìn, đó là cái gì? Lăng La đột nhiên một tiếng kinh hô. Ồn ào cái gì? Lôi Tán chừng Lăng La liếc một chút, dạng này hô to gọi nhỏ nếu là gây nên cái này lôi dao chú ý lời nói. Bọn họ đều không có cái gì quả ngon để ăn, nhưng khi Lôi Tán theo Lăng La ánh mắt nhìn qua đi thời điểm, dù hắn cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tại đầu này ngàn trượng lôi dao phía dưới, lại là Thâm Uyên. Tại cái này trong vực sâu không ngừng có giao long thân thể lăn lộn. Khủng bố lôi đình chi lực không ngừng phóng xuất ra. Trong vực sâu lôi giao chí ít đều là ngàn trượng cấp bậc. Cái này một đầu chiếm cứ tại ngọn núi bên trên lôi giao cũng chỉ là nhỏ yếu nhất một đầu. Bởi vì không cách nào tiến vào trong vực sâu chỉ có thể chiếm cứ tại ngọn núi bên trên phun ra nuốt. Vào lôi đình. Liền sắp thành thần lôi dao còn đều không thể tiến vào cái kia trong vực sâu. Như vậy những cái kia ở trong vực sâu lôi dao lại chính là cảnh giới gì tồn tại? Hạ vị thần minh, trung vị thần minh cũng hoặc là thượng vị thần minh. Một chỗ thiên lôi hỏa vực bên trong vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy cường đại lôi dao long. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Không thể tới, một khi qua đi thì xong. Lôi Tán hít một hơi lãnh khí, đối mặt nhiều như vậy lôi dao trừ phi là lôi đình bộ lạc bên trong cường giả xuất thủ. Nếu không đến lại nhiều người đều không làm nên chuyện gì. Long Trần Vũ cũng là hơi sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ còn tồn tại loại này khu vực. Cũng khó trách sẽ có nhiều cường giả như vậy tại những thứ này khu vực trong vẫn lạc. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, nếu như Cửu Châu bên ngoài khu vực trong đều nguy hiểm như thế lời nói. Chỉ sợ liền thượng vị thần minh tiến vào bên trong đều không chiếm được chỗ tốt gì. Cái này trong vực sâu tất nhiên có trọng bảo, nếu không cũng sẽ không để nhiều như vậy lôi dao chiếm cứ bên trong. Lôi Tán thầm nghĩ nói, hắn đã chuẩn bị đem chuyện này báo cáo trong tộc. Nếu là ở cái này trong vực sâu phát hiện trọng bảo lời nói, dù là hắn chỉ là cung cấp một tin tức, cũng đủ để đạt được đại lượng ban thưởng. Trong vực sâu, một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ côn trùng giãn ra thân thể một cái. tại chung quanh hắn lôi đình chi lực đều ngưng tụ thành dịch. Những thứ này thần minh cảnh giới lôi giao đều điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này dịch. Khặc khặc, rốt cục tỉnh, ta đây là ngủ say bao nhiêu vạn năm? Kim sắc côn trùng lắc lắc đầu. Nếu là Long Trần Vũ ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ lớn tiếng kinh hô đâm la qua trùng tộc. Cái này một đầu kim sắc côn trùng rõ ràng cũng là đâm la qua trùng tộc. Nhưng là so trước đó Long Trần Vũ gặp được cái kia hai đầu đâm la qua trùng tộc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, đồng thời tại cái này một đầu kim sắc đâm la qua trùng tộc trên thân còn có cực kỳ cường đại lôi đình chi lực. Cái này là trước đó cái kia hai đầu đâm la qua trùng tộc không có. Trước đó cái kia hai đầu đâm la qua trùng tộc lực lớn vô cùng. Tốc độ lại là cực nhanh, đã là rất khó đối phó. Nếu là lại nắm giữ lôi đình, cái kia thực lực bọn hắn quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tiểu bảo bối nhóm, ra ngoài săn thức ăn a, ta cần đại lượng đồ ăn. Kim sắc đâm la qua trùng tộc cười hắc hắc, nhất thời thâm uyên lăn lộn, đại lượng lôi dao chen chúc mà ra. Hỏng bét, chuyện gì xảy ra? Tất Huyền kinh hãi, những thứ này chen chúc mà ra lôi dao có một phần là hướng lấy bọn hắn xông lại. Bên trong, trung vị thần minh, khắp nơi một tiếng kinh hô, những thứ này xông lại lôi dao bên trong lại còn có trung vị thần minh cảnh giới tồn tại. Chạy mau, lôi tán thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở chân trời. Long Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là bản tôn ở chỗ này lời nói hắn ngược lại là có thể nhất chiến. Nhưng là hiện tại cái này một bộ côn bằng hóa thân còn không có có năng lực như thế cùng trung vị thần minh khiêu chiến. Ông, không gian chi lực chấn động. Long Trần Vũ hiện ra côn bằng chân thân, già thiên tế nhật côn bằng thân thể vậy mà so với cái kia lôi dao còn muốn lớn hơn mấy lần. Côn bằng vũ dực chấn động, Long Trần Vũ xuyên thẳng qua hư không thoáng qua ở giữa thì xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm, lôi đình nổ tung, một đầu lôi dao vậy mà gấp cùng lên đến. Đầu này lôi dao vậy mà hiểu được lôi hệ độn pháp. Tốc độ không chút nào tại Long Trần Vũ không gian xuyên toa phía dưới. Trung vị thần minh, Long Trần Vũ thân thể run lên. Không nghĩ tới để mắt tới chính mình lôi dao lại là trung vị thần minh. Đối mặt cường giả như vậy dù là mình am hiểu không gian xuyên toa, cũng không có khả năng đem hắn hất ra. Dù sao tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Khặc khặc, không nghĩ tới ta còn có thức tỉnh một ngày. Đệ nhất vũ trụ lũ hỗn đản, ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi thôn phệ sạch sẽ. Kim sắc đâm la qua trùng tộc cười hắc hắc lên. Đâm la qua trùng tộc đã từng cũng toàn diện xâm lấn qua cái này một phương vũ trụ. Chỉ là lúc đó cái này một phương vũ trụ còn ở trong hỗn độn cũng không có diễn hóa xuất chư thiên vạn giới. Hỗn độn thời kỳ có thể nói là cái này một phương vũ trụ mạnh nhất thời kỳ. Cường giả như mây, đâm la qua trùng tộc xâm lấn bị hỗn độn cường giả cứ thế mà đỡ được. Thậm chí ngay cả bọn họ mẫu xào đều bị thương nặng. Lưu lạc ở trong hư không mênh mông, cái này một đầu đâm la qua trùng tộc làm đâm la qua trùng tộc chi bên trong cao cấp binh chủng. Tương đương với thần tôn cảnh giới tồn tại, tại trong trận chiến ấy may mắn sống sót, đồng thời ẩn tàng vực hỗn độn bên trong. Về sau hỗn độn phá toái, diễn hóa xuất chư thiên vạn giới, hắn chỗ hỗn độn khu vực vừa vặn diễn hóa thành huyền hoàng đại thế giới. Ngủ say đến bây giờ, hỗn độn thạch tộc, thiên uy thần tộc, cự linh thần tộc, thần thú tộc, những thứ này tộc quần tại hỗn độn thời kỳ chính là ngăn cản đâm la qua trùng tộc chủ lực. Cũng là cái này một đầu kim sắc đâm la qua trùng tộc kiêng kỵ nhất chủng tộc. Hắn ngủ say đến bây giờ tự nhiên là không biết hỗn độn thạch tộc đã sớm bị khu trục ra cái này một phương vũ trụ, thẳng đến mấy năm trước mới trở về, mà thiên uy thần tộc sớm đã bị chư thiên vạn tộc chém giết hầu như không còn. Cự linh thần tộc cũng bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào buông xuống ở phía này trong vũ trụ. Năm đó ngăn cản hắn đâm la qua chủng tộc cũng chỉ còn lại thần thú tộc. Mà Long Trần Vũ trên thân chỗ nắm giữ côn bằng huyết mạch cũng thuộc về thần thú tộc một bộ phận. Tự nhiên là muốn bị cái này đâm la qua chủng tộc trọng điểm chiếu cố. Đồng thời bị trọng điểm chiếu cố còn có hỏa nha tộc nắm giữ kim ô huyết mạch quý nhận cùng hỗn độn. Thạch tộc lôi tán, thế mà cũng chính là trong nháy mắt này. Long Trần Vũ thần hồn chấn động, cái kia một đầu đuổi theo hắn lôi dao thân thể vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khô héo. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, đầu này có thể so với trung vị thần minh lôi dao vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt, mang trên mặt vẻ tươi cười. Hoàng Phủ Kỳ, Long Trần Vũ giật mình. Để một tôn trung vị thần minh trong nháy mắt khô héo. Trừ cái kia thần bí khó dò thời gian chi lực bên ngoài, không có cái gì lực lượng có thể làm được. Thật sự là chật vật a. Cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Hoàng Phủ Kỳ từ tốn nói. Đừng nói ngồi châm chọc. Ta cũng không tin ngươi nhìn không ra đây là ta một bộ thân ngoại hóa thân. Long Trần Vũ tức giận. Trợn mắt một cái này Hoàng Phủ Kỳ cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hắn hai cỗ hóa thân thực lực cùng bản tôn có nhất định chênh lệch. Lại thêm lần này đuổi giết hắn vẫn là một đầu trung vị thần minh lôi dao. Không có bị hắn một miệng nuốt mất đã là không tệ. Hoàng Phủ Kỳ lắc đầu, ngươi muốn cũng quá đơn giản, chẳng lẽ ngươi cho rằng thì chỉ là mấy đầu lôi dao sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Long Trần Vũ biến sắc, rời khỏi nơi này trước, nơi này quá nguy hiểm. Hoàng Phủ Kỳ mỉm cười, thời gian chi lực lóe lên, bao vây lấy Long Trần Vũ biến mất. Ông, Long Trần Vũ thân thể chấn động, cái kia một chỗ thần bí tọa độ đột nhiên chấn động. Nơi này chính là, Long Trần Vũ giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với nơi này không thèm để ý đây. Lão đầu kia cho ngươi tọa độ này bao lâu? Ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều không có chiếu tới. Hoàng Phủ Kỳ trợn mắt một cái. Trung gian phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Căn bản cũng không có thời gian. Long Trần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Còn tốt sư tôn một mực chú ý đến ngươi. Phát hiện ngươi hóa thân tiến vào huyền hoàng đại thế giới về sau liền để ta đi đón ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là không sợ chết. Chỗ nào nguy hiểm ngươi hướng chỗ nào sông A, Hoàng Phủ Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Thiên lôi hỏa vực rất nguy hiểm sao? Long Trần Vũ sững sờ, nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được cái kia một khu vực vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như không là Hoàng Phủ Kỳ trung lộ xuất hiện mang đi hắn. Hắn thật đúng là chưa hẳn có thể theo những cái kia lôi dao thủ hạ đào thoát. Không phải thiên lôi hỏa vực nguy hiểm, mà chính là trừ cửu châu bát hoang bên ngoài. Khác khu vực đều rất nguy hiểm. Hoàng Phủ Kỳ lắc đầu. Hoàng Phủ Kỳ một mực đi theo tại sư bên tôn thân. Đối với hỗn độn thời kỳ bí ẩn biết so Long Trần Vũ phải nhiều hơn. Lúc trước hỗn độn bên trong cùng đâm la qua chủng tộc nhất chiến. Không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, liền xem như thần vương cảnh cường giả đều lo sợ bất an. Tuy nói sau cùng bọn họ là thắng, nhưng là một số may mắn đào thoát đâm la qua chủng tộc nhưng cũng sống sót. Kinh lịch sau đại chiến cường giả đã không có dư lực đuổi theo giết những thứ này chạy tứ tán đâm. La qua chủng tộc. Mất đi tốt nhất rào sát đâm la qua chủng tộc cơ hội. Làm đến những thứ này đâm la qua chủng tộc ẩn tàng ở phía này trong vũ trụ. Sau đó hỗn độn phá toái, diễn hóa chư thiên vạn giới. Có không ít đâm la qua chủng tộc ngủ say tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Cái này trầm xuống ngủ cũng là ước vạn năm. Bọn họ chỗ ngủ say khu vực cũng bị liệt là cấm khu. Cũng chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong những cái kia không có bị thăm dò đi ra khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay?